Công Tôn Mộ thấy tiểu tứ tử đã ngủ say nên không lắc nữa, dựa vào núi sách để cho bảo bối dựa vào trước ngực mình, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho bé. Để nuôi dưỡng ra được một cao thủ rất khó, trong 100 tiểu hài nhi chưa chắc có được một đứa có thiên phú kinh người. Khi còn bé được dạy dỗ như nhau, lớn lên có được đứa nào ra hồn hay không thì ai mà biết được. Muốn bồi dưỡng ra được nhân tài như các ngươi thì phải bỏ ra bao nhiêu công sức, các ngươi chắc biết chứ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, quả thật là rất có lý. Công Tôn Mỗ nhìn tiểu tứ tử say ngủ trong lòng mình, nụ cười dần dần trở lại trên môi. Bắt đầu từ khi hài tử còn nhỏ như thế này đã phải nuôi dạy nó, dạy cho nó biết đạo lý, dạy võ công, dạy học vấn, còn phải dạy cho nó cả cách đối nhân xử thế. Đợi cho hài tử lớn hơn một chút, bắt đầu bị thế tục nhuộm màu thì phải canh chừng nhắc nhở, tiêu phí mười mấy, 20 mấy năm trông chừng cho đến khi nó lớn lên, có một cuộc sống bình an ngoại trừ thân nhân, còn có cả sư phụ, bằng hữu, đối thủ. Đây chính là cách tạo nên một con người. Bất luận là sinh ra trong may mắn hay bất hạnh thì để một con người có thể trưởng thành đều không dễ dàng. Để trở thành một con người bình thường đã khó rồi, có thể lớn lên mà còn trở nên nổi bật thì phải trả một cái giá lớn hơn, gian khổ hơn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Một người trả cái giá đắt như vậy là vì cái gì? Công Tôn Mộ cười lạnh, ai cũng chẳng muốn biến thành một quân cờ dùng một lần rồi bị vứt bỏ. Bị dùng xong rồi vứt đi vẫn còn tốt, chỉ e ngay cả sự tồn tại cũng bị xóa sạch. Ngươi trải qua nhiều gian khổ như vậy, kết quả lại giống như chưa từng tồn tại. Bất kỳ ai nếu gặp phải chuyện này đều sẽ biến thành quái vật. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn quyển trục kia, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Những sát thủ này là những người bị hoàng gia vứt bỏ sao? Đội quân này chuyên phụ trách ám sát, đều là thân tín của hoàng đế. Công Tôn Mộ hết nắm bàn tay nhỏ bé của tiểu tứ tử chơi đùa lại nhẹ nhàng ấn ấn đầu mũi của bé, nói tiếp. Khi muốn trừ bỏ những kẻ phản nghịch thì dùng họ, khi muốn giết gà dọa khỉ thì lại tiếp tục dùng họ. Tất cả những việc bẩn thỉu nhất đều giao cho họ làm, cuối cùng lại biến họ thành kẻ ác để tiêu diệt. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, thì ra là như thế. Đám người kia vốn là cô nhi, trong số 13 người đó có một kẻ được xem như là đại ca, họ Chu, bởi vì rất giỏi về chiến thuật cũng như tính cách độc ác mà được gọi là ác Chu. 13 người này cũng được gọi là nhóm ác Chu, không có nhiều người biết về sự tồn tại của nhóm ác Chu này. Cuối cùng ác Chu bị xử cực hình, theo ta được biết thì 13 người này đều chết hết. Hơn nữa đều chết rất thảm. Suốt cuộc đời của họ từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi đều vô cùng bi thảm như vậy. Triển Chiêu nhìn kỹ dấu ấn trên cánh tay những người đó. Hình xăm của ác đế thành cũng đều ở trên cánh tay trái. Đây chắc hẳn không phải là trùng hợp. Có lẽ còn xảy ra việc gì đó mà không ai biết. Từ ác Chu cho đến ác đế, hẳn là có lý do gì đó. Bạch Ngọc Đường hỏi, vì sao ác đế thành lại chiếm cố thổ của Ưng Vương Triều? Mục đích của chúng là gì? Tranh đoạt thiên hạ hay là vì muốn báo thù cho nhóm ác Chu năm đó từng bị phản bội, bị vứt bỏ và xóa sạch sự tồn tại? Nếu nói là báo thù, có phải đã tìm sai đối tượng rồi không? Triển Chiêu đặt nghi vấn. Với quy mô hiện tại của ác đế thành, dường như không đơn giản như vậy. Hai người nói xong thì đều nhìn Công Tôn Mộ. Lúc này, tiểu tứ tử bị Công Tôn Mộ bóp mũi hai cái liền tỉnh, rụi rụi đầu về phía trước. Thay đổi tư thế thoải mái hơn, ôm cổ lão nhân ngủ tiếp, trong lúc ngủ còn mơ mơ màng màng nói mớ. Phụ thân không được khi dễ cửu cửu. Đáy mắt Công Tôn Mộ hiện lên ý cười ôn nhu, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu tiểu tứ tử, thấp giọng lẩm bẩm. Quả nhiên bỏ đi miệng lưỡi sắc bén thì đáng yêu biết bao nhiêu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy thì không hiểu ra sao. Công Tôn Mộ ngẩng đầu hỏi, con rồng của hai ngươi có thể chở thêm được một người nữa không? Ta không nặng lắm đâu. Triển Chiêu kinh ngạc. Tiền bối muốn đi cùng chúng con đến Hắc Phong Thành à? Ừ, tông tổ kia khá là thú vị. Không chừng ta có thể giúp một tay. Dù sao thì mọi việc cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Sau này phỏng chừng các ngươi vẫn còn cần đến ta giúp đỡ. Lão gia tử mỉm cười. Hơn nữa đã mấy năm rồi ta không ra ngoài. Ta muốn đến Tây Vực Ngao Du. Thuận tiện còn gặp cả đứa tôn nhi ngoan của ta nữa. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tỏ ra không tin tưởng mà nhìn Công Tôn Mộ. Công Tôn không phải là tằng tôn nhi của người sao? Tiểu tứ tử đột nhiên tỉnh lại, mơ mơ màng màng mà than thở một câu, quả nhiên là người thân, phụ thân cũng không biết tính vai vế trong gia tộc đâu. Công Tôn Mũ vươn tay vỗ mông tiểu tứ tử, đừng có học theo cái kiểu mồm mép của tên hồ ly kia. Có vị Công Tôn Mũ không gì không biết vạn sự thông này đi cùng đương nhiên là rất tốt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường về Hắc Phong Thành. Đêm khuya, trong Hắc Phong Thành, Triệu Phổ đang ngồi trước bàn chủ soái xem một tấm bản đồ. Công Tôn ôm một trái dưa từ ngoài bước vào. Nếu ngươi cho rằng chủ soái của Triệu gia quân phải ngồi nghiêm chỉnh làm việc trước bàn chủ soái thì sai rồi. Công Tôn vừa mới bước vào quân trướng liếc mắt nhìn một cái liền làm vẻ mặt ghét bỏ. Vị Kim Ấn đại nguyên soái lúc này đang mặc một bộ đồ ngủ màu đen, lưng tựa vào ghế, hai chân trần vắt chéo gác lên trên bàn. Công Tôn nghiêng đầu nhìn thoáng qua chân ghế, Triệu Phổ không hổ danh là có công phu, chiếc ghế bốn chân chỉ có một chân là chấm đất. Triệu Phổ nhướng mắt lên, nhìn thấy Công Tôn ôm một quả dưa hấu đứng trước mặt, liền hỏi, ăn dưa à? Công Tôn đặt quả dưa hấu lên trên bàn chủ soái, vươn tay muốn lấy tân đình hầu của Triệu Phổ đến bổ dưa. Thiếu chút nữa là Triệu Phổ bị Công Tôn chọc cho cười lăn lộn. Ngươi đừng chém nát bàn chủ soái của ta chứ. Nói xong, cửu vương ra giơ tay vỗ nhẹ lên quả dưa hấu vỡ ra, đều đặn thành tám cánh. Công Tôn cầm một miếng dưa lên, thầm khen công phu bổ dưa của Triệu Phổ quả thật là hạng nhất. Cửu vương ra lại tựa lưng vào ghế như cũ, phẩy tay, một miếng dưa hấu bay vọt vào tay hắn. Vương gia ăn dưa không nhả hạt một cách từ từ mà gặm dưa rào rào rồi há miệng ra phun hạt như mưa, chẳng khác nào một đứa nhỏ vậy. Công Tôn nhìn Triệu Phổ như thế thì rất ngứa mắt, nhấc chân đạp thẳng vào cái chân ghế duy nhất đang chạm đất. Sau khi đá xong, Công Tôn lập tức vứt dưa ôm chân nhảy dựng. Triệu Phổ bị Công Tôn chọc cho cười ha ha. Công Tôn tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống. Triệu Phổ hỏi hắn, sao trễ thế này còn chưa đi ngủ? Công Tôn buồn bực. Hắn cũng muốn ngủ nhưng không có tiểu tứ tử bên cạnh nên hắn cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu, bởi vậy không thể ngủ yên được. Triệu Phổ biết Công Tôn nhớ con, liền hỏi, đúng rồi, mấy vị lão gia tử đều nói ngươi giống ai đó, có phải là thân thích của ngươi không? Công Tôn nhún vai, ai mà biết, chắc là không có đâu, phụ thân của ta và gia gia đều mất sớm, trong nhà tuy vẫn còn huynh đệ nhưng ta đã rời khỏi nhà từ rất sớm nên quan hệ không thân thiết lắm. Nhà của ngươi ngoại trừ ngươi ra thì có còn thần y nào khác không? Triệu Phổ tò mò, đột nhiên muốn biết chuyện của Công Tôn. Công Tôn lắc đầu, không có, tuy rằng mọi người đều là người đọc sách nhưng đều chọn việc khác, bọn họ đều phải kế thừa gia nghiệp. Triệu Phổ lại thêm tò mò, đều là huynh đệ, ngươi không kế thừa gia nghiệp sao? Không, ta ở cách nhà chính rất xa, trong một biệt viện nhỏ gần bên hồ, bất quá ta và tiểu tứ tự ở như vậy là đủ rồi. Công Tôn thản nhiên nói, nhà của ngươi không phải là gia tộc giàu có sao, vì sao chỉ cho ngươi một gian biệt viện nhỏ? Triệu Phổ ngạc nhiên, đừng nói là ngươi cũng đối đầu với lão cha nhà mình giống như ta đấy. Không đến mức đó, Công Tôn lắc đầu, nhưng quả thật là phụ thân của ta không yêu thương ta, ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn mặt ta. Trong trí nhớ của ta tổng cộng không nói với ông ấy được bao nhiêu câu. Vì sao? Triệu Phổ không hiểu. Lão cha của ngươi là kẻ luyện võ sao? Công Tôn hít mắt chừng hắn. Phụ thân của ta là lang trung, nhiều thế hệ trong gia tộc ta đều theo nghề y, tuy không phải là thần y gì. Cửu vương gia chợt kêu to, hay là phụ thân của ngươi ghen tị ngươi có tài hoa hơn ổng? Công Tôn không nói gì mà nhìn hắn. Không lý nào. Cửu vương gia nghĩ mãi không ra. Ngươi muốn ngoại hình có ngoại hình, cần tài năng có tài năng, thư ngốc trên đời này không phải đều sùng bái ngươi sao? Sao phụ thân của ngươi lại không yêu thương ngươi mà lại yêu thương huynh đệ ngươi? Ông ta ở đâu? Để ta giúp ngươi chém ổng. Công Tôn bị Triệu Phổ chọc cho bật cười. Phụ thân của ta đã mất rồi không thể nghe ngươi mắng được đâu. Cửu vương gia càng lúc càng khó hiểu. Thế nương ngươi lẫn ra ra, nãi nãi, ngoại công, ngoại mẫu đâu? Nương ta mất còn sớm hơn, ta cũng chưa từng gặp qua ra ra. Công Tôn nói đến đây thì dường như nhớ ra chuyện gì không vui, bĩu môi không nói nữa. Triệu Phổ cẩn thận nhìn hắn, sao vậy? Có người khi dễ ngươi, ta thay ngươi. Công Tôn đạp hắn một cước, ngươi nghĩ ta là con cua chân mềm à? Kẻ nào có thể khi dễ được ta? Vậy sao vẻ mặt của ngươi lại không vui? Công Tôn nhìn Triệu Phổ một chút, thấp giọng nói thầm một câu, nhà của ta có một quy củ. Triệu Phổ nhướng mày, ý bảo Công Tôn tiếp tục nói. Ta không được phép viếng mộ của gia gia ta. Khi Công Tôn nói ra những lời này có cảm giác như rất ấm ức. Triệu Phổ sừng sốt, nhíu mày, không cho ngươi đi viếng mộ là đạo lý gì? Những người khác vẫn đi được phải không? Đúng vậy. Công Tôn nói đến đây cũng tỏ ra bất mãn. Mỗi lần đến tiết thanh minh thì rất xấu hổ, cảm giác như ta là thứ nhặt về vậy. Không ai cho ta đến mộ phần tổ tiên trong nhà. Ngay cả phần mộ tổ tiên nhà Công Tôn ở đâu ta còn không biết, không ai nói cho ta cả. Triệu Phổ hít một hơi khí lạnh, giống như sắp xếp tân đình hầu chạy tới phủ Thiệu Hưng để tìm người nhà Công Tôn tranh luận. Công Tôn phẩy tay với Triệu Phổ, ý bảo mình đã không còn quan tâm nữa. Ngươi không giận sao? Triệu Phổ hỏi. Sao không hỏi thử? Không chừng ngươi thật sự không phải là ruột thịt với họ thì sao? Thật sự là ruột thịt. Ngoại hình của ta và huynh đệ của ta cũng như phụ thân của ta đều rất giống nhau. Đừng giỡn. Công Tôn nói. Bất quá ta cảm thấy, dường như họ không hẳn ghét ta thật. Có ý gì? Triệu Phổ không hiểu. Khi phụ thân qua đời, không ai cho ta biết để ta có thể đến chăm sóc người trước lúc lâm chung. Công Tôn thản nhiên nói. Sau khi ta biết thì giận không đi đưa tang, nhủ thầm các người không coi ta là người của nhà Công Tôn thì ta không cần phải đi. Có gì lớn đâu, coi như mình là hàng nhặt về đi. Nhưng sau khi tang sự lo liệu xong vẫn không ai đến gọi ta, ta cảm thấy rất kỳ lạ bèn chạy đến. Ai ngờ lại bị đuổi ra, nhà chính đóng cửa lo liệu tang sự, nghe nói là nguyện vọng của phụ thân ta, mọi thứ đều được giản lược, xin miễn phúng viếng. Một gia tộc lớn như vậy mà tang lễ lại làm nhỏ bé qua loa không ra thể thống gì, vì thế đại ca của ta đã bị hàng xóm láng giềng chỉ trỏ bao nhiêu năm. Triệu Phổ cảm thấy rất kỳ quái. Ta và lão cha ta không hợp nhau như vậy mà còn tham gia lễ tang của ông ta. Đừng nói phụ thân của ngươi là Giang Dương đại đạo mai danh ẩn tích gì đó chứ. Cuối cùng lòng ta nguội lạnh. Công Tôn thở dài. Bất quá một năm sau ngày phụ thân qua đời, có một ngày đột nhiên phụ thân đến tìm ta. Triệu Phổ nheo mắt. Ngươi không lấy than ném đuổi hắn ra ngoài à? Công Tôn liếc Triệu Phổ. Ý là, ngươi có muốn nghe nữa không? Đừng cắt ngang. Triệu Phổ lập tức đem những lời định nói nuốt ngược trở về nghe tiếp. Đại ca nói vốn là huynh ấy không được phép nói chuyện này. Phụ thân bắt đại ca đến chết cũng không được nói, còn ép huynh ấy phải thề. Nhưng đại ca sợ trong lòng của ta có khúc mắc nên nhịn không được mới đến nói cho ta biết. Công Tôn nói, đại ca nói với ta, người trong nhà không phải muốn xa lánh ta, càng không phải phụ thân không yêu thương ta. Ông ấy đối xử với ta như vậy là có lý do. Đại ca nói thật ra cha rất quan tâm đến ta nhưng bất đắc dĩ lắm mới phải bất hòa với ta. Nguyên nhân cụ thể là bí mật của gia tộc, quan hệ đến an nguy của ta nên đại ca không thể nói. Đại ca chỉ cầu xin ta không nên thù hận cũng đừng đau lòng. Chỉ cần nhớ phụ thân làm như vậy là vì bất đắc dĩ, là vì muốn tốt cho ta là được. Triệu Phổ gật đầu, thì ra là thế. Ta đã nói tại sao lại kỳ lạ như vậy. Thế sau khi ngươi nghe hết rồi thì cảm thấy đỡ hơn nhiều chưa? Công Tôn nhún vai, quả thật sau khi ta nghe xong những lời này thì thoải mái hơn không ít. Hơn nữa đại ca hoàn toàn không có lý do gạt ta, chẳng có chỗ nào có lợi cho huynh ấy cả. Vậy ngươi không tìm hiểu xem rốt cuộc là bí mật gia tộc gì sao? Triệu Phổ hỏi. Không hiếu kỳ à? Công Tôn nhìn trời. Ai rảnh chứ? Lúc đó mới ôm tiểu tứ tử về, bản thân thì chưa đến 20. Ngươi có biết một đại nam nhân một mình nuôi hài tử khó khăn đến thế nào không? Cũng may khi còn bé tiểu tứ tử rất ngoan nên ta mới có thời gian vừa chăm sóc nhi tử vừa nghiên cứu y thuật. Ai thèm quan tâm bí mật gia tộc gì chứ? Tự kiếm thêm việc. Triệu Phổ mỉm cười nhìn Công Tôn, gật đầu. Làm gì đấy? Công Tôn nhìn hắn. Triệu Phổ cười nói, đừng coi ngươi là một thư sinh, cánh tay gầy như chiếc đũa nhưng tính tình đúng là hào sảng. Đại gia ta vừa ý chính là điểm này. Công Tôn nhìn Triệu Phổ cười, tranh thủ cơ hội đột nhiên đẩy lưng ghế. Dầm một tiếng, Triệu Phổ ngã từ trên ghế xuống, quỳ mọp dưới đất giống lên. Ngươi dám đánh lén ta. Công Tôn thấy ra tay thành công, cực kỳ vui sướng, sợ Triệu Phổ trả thù, vội cầm miếng dưa hấu bỏ chạy. Cửu Vương ra từ trên mặt đất bò dậy. Bên ngoài quân trướng, Hạ Nhất Hàng đứng hóng gió lạnh đã lâu lúc này mới chậm rãi đi vào. Nhìn chằm chằm vào Triệu Phổ đang đứng dậy, lắc đầu chập chập hai tiếng, ngươi đúng là khó lường nhỉ. Triệu Phổ phủi bụi trên áo, làm như nghe không hiểu.

truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 104, manh mối. Từ vẻ mặt của Hạ Nhất Hàng thì rõ ràng là đã xảy ra chuyện không hay. Cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại nhìn hắn. Triệu Phổ hỏi, làm sao vậy? Hạ Nhất Hàng đi đến, nói, ta để Thiên Dực đi thăm dò về Tông Tổ. Hắn phái người đi ra ngoài tra xét 3 ngày. Tông Tổ chưa tra được gì mà lại vô tình phát hiện ra gần đây tại các châu thành phủ huyện xung quanh Hắc Phong Thành gia tăng các vụ án mất tích rất nhanh. Án mất tích? Triệu Phổ khó hiểu. Những người bị mất tích có đặc điểm gì chung không? Kiểu nào cũng có, già trẻ nam nữ. Trong vòng 1 tháng mà số người mất tích đã vượt hơn 100 người rồi. Hạ Nhất Hàng đáp, con số này được bao nhiêu nha môn tính ra? Triển Chiêu rất có kinh nghiệm về mặt này nên lập tức hỏi. Khoảng chừng 40 nha môn địa phương xung quanh thống kê tổng cộng lại đã mất tích hơn 100 người. Hạ Nhất Hàng đáp, công tôn tính nhầm. Nếu chia đều ra thì 1 tháng mỗi địa phương mất tích từ 2 đến 3 người. Nhiều lắm sao? Tính ra thì không nhiều lắm. Triển Chiêu vuốt nhẹ cằm. Kỳ lạ chính là, nhiều nơi lại đồng thời mất tích nhiều người như vậy. Hắc Phong Thành có ai mất tích không? Hạ Nhất Hàng lắc đầu. Không. Những nơi gần Hắc Phong Thành nhất không hề mất ai cả, nhưng những nơi xa hơn một chút đều có. Rõ ràng là cố ý. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Nếu không phải đột nhiên lần này Hồng Tề Thiên muốn điều tra chuyện của Tông Tổ mà phái người ra ngoài thăm dò, không chừng đến giờ này vẫn chưa phát hiện ra. Số người mất tích này quả thật rất là lạ. Hạ Nhất Hàng rút một quyển tập. Thiên Dực cho người đối chiếu lại hồ sơ các vụ án mỗi tháng, đúng như lời Triển Chiêu. Có nơi tháng này có người mất tích thì tháng sau lại không có. Có nơi tháng trước có tháng này lại không có. Không hề trùng lặp với nhau. Mỗi nơi mỗi tháng mất tích 2-3 người thì quả thật không được tính là nhiều. Nhưng nếu tính tổng thì các vùng xung quanh Hắc Phong Thành đã mất tích hơn 100 người. Như vậy là quá nhiều. Chuyện này một khi truyền ra thì rất dễ khiến cho lòng dân hoang mang. Triệu Phổ ngẫm nghĩ rồi hỏi Hạ Nhất Hàng. Vùng Tây Vực thì sao? Hạ Nhất Hàng sửng sốt. Ý ngươi là nói Liêu và Tây Hà à? Triệu Phổ gật đầu. Ừ, ngươi cho người đi hỏi thăm xem thử bên đó có đột nhiên gia tăng số vụ mất tích không? Hạ Nhất Hàng gật đầu, ra ngoài sai người đi kiểm tra. Triệu Phổ nhướng mày với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Việc này là sở trường của các ngươi, chi bằng 2 ngươi đi thăm dò thử xem. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, đứng dậy đi điều tra. Công tôn cũng hiếu kỳ, vì vậy đi theo. Cả 3 người ra ngoài quân doanh, mới đi được nửa đường thì đụng phải Lâm Giả Hỏa đang tính dắt chó đi dạo. Hỏa Phượng Đường chủ nổi tiếng rảnh rỗi, vì vậy liền đi theo. Khi mọi người gần ra khỏi quân doanh thì gặp Tần Duyệt và Hồng Tề Thiên, dường như 2 vị phó tướng mới vừa bận rộn làm việc xong đang chuẩn bị ra ngoài tìm một chỗ dùng bữa. Nghe mọi người bảo đi đến các phủ huyện lân cận điều tra án mất tích, vì thế cũng theo cùng. Trên đường cái ra cổng quân doanh thì họ lại đụng tiếp Lục Thiên Hàn và Yêu Trường Thiên mới vừa ăn cơm xong đang ra ngoài đi dạo, vì thế liền mang cả 2 theo cùng. Sau đó tiểu ngũ của Triển Chiêu và Câm nhà Lâm Dạ Hỏa cũng chạy theo, thế là đội ngũ lại dài thêm nữa. Bạch Ngọc Đường đi ở phía trước vừa đi vừa quay đầu lại nhìn một cái đuôi thật dài bám theo sau thì chỉ biết thở dài. Ở Khai Phong Phủ ra khỏi cổng thì cả một nhà già trẻ lớn bé đi theo. Không ngờ đến Hắc Phong Thành vẫn y hệt như vậy. Triển Chiêu xích lại gần bảo. Chủ yếu là nhiều người rảnh rỗi quá. Ngũ gia vừa mới gật đầu thì chợt nghe thấy có tiếng ồn ào từ đâu truyền đến. Mọi người ngẩng đầu. Phía trước là thư viện của Hắc Phong Thành. Trước cửa có không ít người đang tụ tập gây ồn ào. Hình như đang xảy ra tranh chấp gì đó. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Thầm nói xem ra trường Thái Học luôn gặp chuyện không may, không phải là vì phong thủy của trường có vấn đề mà vấn đề là từ mấy học sinh kia. Còn nhóm người rảnh rỗi phía sau thì lại cảm thấy, bất luận chỗ nào của Khai Phong gặp chuyện không may không phải là vì Khai Phong có vấn đề mà vấn đề là từ thể chất hấp dẫn vụ án của Triển Chiêu tạo thành. Mọi người đi đến trước cửa thư viện thì thấy mấy vị phu tử đang đứng trước cửa, một nhóm học sinh ở bên trong đang nhìn ra, còn ngoài cửa thì có mấy người. Vai đeo tay nải, dường như là từ xa đến, tất cả đang tranh cãi ầm ĩ. Triển Chiêu cẩn thận lắng nghe, rất nhanh nắm được chuyện gì đã xảy ra, thì ra thư viện có 2 học sinh mất tích. Bàng Dục và Bao Duyên thấy nhóm người Triển Chiêu đang đứng ngoài cửa thì vội vàng chạy ra. Bạch Ngọc Đường bèn hỏi, xảy ra chuyện gì? có hai học trò của thư viện bị mất tích, người nhà đã đến đây tìm. Bao Duyên kể lại, vào kỳ nghỉ mấy hôm trước rõ ràng đã về nhà nhưng người nhà lại bảo là không thấy họ về, không chừng giữa đường đã xảy ra chuyện gì. Công Tôn hỏi thăm tên họ của mấy học sinh mất tích kia thì nhận ra là họ không có tên trong danh sách người mất tích mà Đồng Thiên Dực điều tra được. Triển Chiêu cau mày, đúng rồi, 100 người mất tích kia đều được người nhà đi báo quan. Số lượng báo quan đã cả trăm người, còn có những vụ không được trình báo cũng như những vụ mất tích không bị phát hiện ra. Rốt cuộc là có bao nhiêu người lận? Hắc Phong Thành không thể so với những nơi bình thường. Trên đường chỉ cần hơi ầm ĩ là lập tức có quan binh xuất hiện ngay. Âu Dương Thiếu Trinh đang ở ngay gần đấy nên mang người chạy đến. Vừa nghe thấy là án mất tích liền giơ một ngón tay chỉ vào Triển Chiêu nói với thân nhân của những học sinh mất tích. Quan sai của Phủ Khai Phong đang ở đây. Gia trưởng của những học sinh kia đang nóng ruột nóng gan lập tức liền quay sang nhìn Triển Chiêu chằm chằm. Triển Chiêu hỏi phu tử của thư viện là những học sinh kia rời khỏi trường từ khi nào. Thư viện quản lý rất chặt chẽ việc học sinh ra vào. Căn cứ theo giấy tờ đăng ký thì họ đã rời khỏi trường từ 3 ngày trước. Vì họ ở cách Hắc Phong Thành không xa, nhiều lắm chỉ mất một ngày đường. Triển Chiêu tìm huynh trưởng của hai hài tử kia dẫn đường đi theo tuyến đường họ trở về để tìm thử. Bao Duyên cầm ít đồ của hai học sinh mất tích kia đến cho Tiểu Ngũ và Câm ngửi để chúng tìm theo mùi. Chỉ là Tiểu Ngũ và Câm lại không được chuyên nghiệp lắm. Cuối cùng Tần Duyệt đành phải về Tả Doanh, mang theo mấy con chó săn chuyên dùng để tìm người mà Tả Doanh nuôi đến. Hơn 10 con chó săn ngửi mùi rồi lập tức chạy đi. Đúng là con đường mà hai học sinh kia về nhà. Mọi người đi theo lũ chó khoảng chừng 2 canh giờ, đến một con đường tương đối vắng vẻ. Hai bên đều là rừng cây. Mấy con chó săn kia và Tiểu Ngũ lẫn Câm đều dừng lại trước rừng cây, nhìn vào trong rừng. Tần Duyệt tiến lên vài bước đi đến bìa rừng ngồi xổm xuống quan sát dấu chân trên mặt đất. Vị phó tướng này của Châu Lương đặc biệt giỏi về truy tìm dấu chân. Tần Duyệt quan sát một lát thì cau mày đứng lên, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Hai người này tự mình chạy vào trong rừng, khi chạy tinh thần rất hoảng hốt. Triển Chiêu khó hiểu, chạy vào rừng chứ không phải chạy ra. Tần Duyệt gật đầu, hai người đó là hướng vào trong, hẳn là một người còn bị vấp ngã. Có người đuổi theo họ sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Tần Duyệt lắc đầu, không thấy dấu chân của ai khác. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lẽ nào người đuổi theo hai học sinh nọ dùng khinh công? Triển Chiêu ném cho Tần Duyệt ánh mắt ra hiệu, Tần Duyệt gật đầu mang chó săn vào trong rừng. Những con chó săn đánh hơi tìm mùi của hai học sinh mất tích kia, trông chúng có vẻ nôn nóng bất an. Bạch Ngọc Đường không hiểu, hỏi Lâm Dạ Hỏa, lũ chó săn đó làm sao vậy? Lâm Dạ Hỏa nheo mắt, không ổn rồi. Chó săn trong quân doanh của chúng ta chỉ có hai tác dụng trên chiến trường, tìm kiếm đồng đội lạc đường hoặc là tìm kiếm thi thể của tướng sĩ. Tần Duyệt lắc đầu, trạng thái này của chúng thì chỉ có hai kết quả, tốt, hoặc là hỏng rồi. Tất cả mọi người nhíu mày, không cần hỏi nhiều, tốt chính là người còn sống, hơn nữa còn ở ngay gần đây. Hỏng chính là, gần đây có thi thể của hai học trò đó. Khu rừng này không rậm rạp lắm, trong mảnh rừng gần Hắc Phong Thành cũng không có mãnh thú, nhưng bụi cây trong rừng khá nhiều, địa thế có cao có thấp, và lại gần đây trời mưa mấy trận nên mặt đất rất khó đi. Đám chó săn kia đảo vòng vòng tại chỗ, địa hình đồi núi thế này không thuận lợi lắm cho chúng vì chúng đã quen với đất bằng. Khi mọi người đang định phân công nhau đi tìm thì chợt Yêu Trường Thiên xuýt một tiếng. Mọi người nhanh chóng im lặng, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám. Tất cả quay đầu lại nhìn lão gia tử. Yêu Trường Thiên chỉ về phía một sườn núi nhỏ, phía bên kia có người. Chết hay sống? Triển Chiêu nhanh chóng hỏi. Bạch Quỷ Vương nhướng mày, còn thở, vẫn còn dư nửa cái mạng. Mọi người vui mừng. Triển Chiêu mang người qua bên kia dốc núi, quả nhiên phát hiện trong một cái rãnh nhỏ có hai học sinh mặc học bào của thư viện Hắc Phong Thành đang nằm. Công Tôn kiểm tra qua thì thấy một trong hai học sinh té bị thương. Trên người có chút vết thương nhỏ nhưng nội tạng bên trong không bị tổn thương gì. Hai người đều rất yếu, đang hôn mê. Công Tôn bảo binh lính đi theo cẩn thận khiêng người đặt lên cáng mang về Hắc Phong Thành để trị liệu và tĩnh dưỡng. Dưới sườn núi chỉ còn lại Lục Thiên Hàn đang chắp tay sau lưng nhìn bốn phía cùng Yêu Trường Thiên đang dựa vào gốc cây chơi với Câm và một đám chó săn. Không ngờ Yêu Trường Thiên lại rất thích chó, Lục Thiên Hàn nhìn mọi người đang bận rộn ở sườn núi cách đó không xa thì vươn tay nhẹ nhàng xoa cằm. Bạch Ngọc Đường thấy Lục Thiên Hàn dường như đang ngẩn người thì đi đến hỏi, ngoại công. Hửng, Lục Thiên Hàn phục hồi lại tinh thần nhìn ngoại tôn. Người làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi. Lão gia tử lắc đầu, thuận miệng nói một câu, cảm giác không đúng cho lắm. Ngũ gia liền nhìn xung quanh. Đây là một mảnh rừng rất bình thường, giống như rất nhiều nơi. Cây cối trong rừng rất tươi tốt, không có đường nên không dễ đi vào, mặt đất ướt và lầy lội. Nghĩ đến đây, Ngũ gia liền cau mày, đất ướt và lầy lội. Bạch Ngọc Đường nhớ lại lúc Yêu Trường Thiên chỉ vào triền núi bên kia nói có người thì lúc đó sườn núi trơn nhẵn, đường đầy rêu xanh mà không có lấy nửa dấu chân. Ngũ gia nhẹ nhàng xoa cằm, sườn núi này tuy không cao nhưng cũng không phải là nơi mà một thư sinh bình thường có thể nhảy qua. Nhưng rõ ràng là đám chó săn theo mùi hương mà tìm thấy con đường hai thiếu niên kia chạy vào. Như vậy vấn đề là hai thiếu niên thư sinh tay trói gà không chặt này làm thế nào không để lại dấu chân mà có thể nhảy qua được sườn núi cao ngất để rồi ngã vào cái khe núi phía sau. Ha ha, một bên, Yêu Trường Thiên đột nhiên cười một tiếng không rõ ý nghĩa. Bạch Ngọc Đường nhìn ông, Yêu Trường Thiên không nói gì, tiếp tục chơi đùa với lũ chó. Sau, Tần Duyệt và Hồng Tề Thiên dẫn người lật tung cả cánh rừng nhưng không phát hiện ra dấu vết của ai khác. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đứng ngoài bìa rừng, ba người quan sát khắp xung quanh, cuối cùng trao nhau một ánh mắt, đúng là rất kỳ quái. Tất cả mọi người đều có thể hiểu được cảm giác không đúng Lục Thiên Hàn nói là như thế nào. Theo tình trạng trước mắt thì có vẻ như hai thiếu niên đi đến đây rồi đột nhiên gặp phải nguy hiểm gì đó khiến cho họ hoảng sợ không đi theo đường lớn nữa mà xông thẳng vào rừng. Kết quả là rơi xuống sườn núi té bị thương, hôn mê giữa sơn cốc. Nhìn kết quả thì có vẻ là như vậy, nhưng thông qua dấu vết để lại mà phỏng đoán quá trình thì mọi người luôn có cảm giác thiếu.